Một khối cực phẩm ma tinh thạch giá 10.000 kim tệ, đương nhiên không thể bằng được thất cấp ma thú tinh hạch. Thất cấp ma thú tinh hạch ra chừng 50.000 kim tệ. Nếu tìm được tinh thạch vượt qua cả cực phẩm ma tinh thạch có thể hơn thất cấp, bát cấp, thậm chí là tinh hạch ma thú cao hơn. Có thể nói như thế này, một cái ma tinh thạch quáng mạch sớ với một kim quáng tương đương chân quý gấp 10.000 lần. Bởi vì kim quang đào kim loại rất nhỏ, nhưng mà ma tinh thạch thì lại không giống như vậy, đó là đại lượng ma tinh thạch tụ tập lại một chỗ. Đại lượng ma tinh thạch ở cùng một chỗ tại Ngọc Lan đại lục, độ chân quý của ma tinh thạch quáng mạch cũng chỉ có bí ngân quáng mạch mới có thể so bì được. Chúng ta phát hiện được tổ trưởng à, chỉ cần lấy một ít bán cũng được hơn 10.000 kim tệ đó, chúng ta phát hiện được. Thanh niên nọ kinh hãi như điên, vì tổ trưởng nhíu mày. Đừng vội, đây là một ma tinh thạch quáng mạch, chúng ta trước tiên xem độ tuổi của quáng mạch này là bao nhiêu đã. Cách chương.